nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lăng sư huynh, trong đám đông, Lạc Thủy Vi ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Lan Lăng, vui mừng nói, chắc là sư huynh không tìm được chúng ta, nên cố tình đứng ở đó. A Khởi, chúng ta nhanh đi tìm sư huynh. Phong Khởi cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của thần nông cốc. Nghe vậy, hắn liếc nhìn Hạ Lan Lăng ở trên cao, không nói gì mà lặng lẽ theo sau Lạc Thủy Vi. Dưới ánh sáng vàng, tiếng ồn ào trên đường phố im bặt, mọi người đồng loạt đứng lại nhìn. Điều kỳ lạ là, họ quay lưng lại với Hạ Lan Lăng. Khi quay đầu nhìn về phía hắn, họ không xoay người mà trực tiếp quay cổ mình sang một bên. Tách tách, là âm thanh xương cốt vỡ ra. Những chiếc đèn lồng ở xa lần lượt tắt, góc tối dần mở rộng. Tiến lại gần, những xúc tu bắt đầu vặn vẹo điên cuồng trong không trung. Khi chúng lao vào đám đông, Lâm Táp Táp nhìn thấy trên chúng mọc đầy mắt đỏ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Trời ạ, Lâm Táp Táp nổi đầy da gà, vội vã cầm Như Ý Quyền bay về phía Hạ Lan Lăng. Khi vừa đến gần, nàng mới nhận ra Hạ Lan Lăng đang dùng máu để vẽ bùa. Những ký tự rực rỡ lơ lửng trong không trung, hình thành một trận pháp dày đặc, dưới ánh vàng lại ẩn chứa khí đen đỏ tà ác, không giống như pháp thuật của chính phái, mà là tà thuật. Cảnh tượng đã mất dần rõ ràng trong trí nhớ, Lâm Táp Táp đột nhiên nhớ lại, trong sách, Hạ Lan Lăng cũng đã phá ảo cảnh bằng cách dùng máu vẽ trận pháp. Đoạn này chỉ có vài câu mô tả đơn giản, còn đặc biệt nhắc đến dấu ấn pháp thuật trên trán Hạ Lan Lăng tỏa ra ánh sáng mờ. Lúc trước Lâm Táp Táp chỉ lướt qua, vội vàng nhìn vào khuôn mặt Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp nhận ra đúng như trong sách viết, dấu ấn trên trán Hạ Lan Lăng đỏ thẫm, đang phát ra ánh sáng pháp thuật đỏ đen kỳ quái. Không trách được hắn nói là khó xử, dùng tà thuật để phá trận, nhất định sẽ kéo theo sức mạnh của thiên ma, có khả năng hắn sẽ bị nghiệp sát chiếm thân thể. Nhìn vào khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp lại nhớ đến một chi tiết nhỏ trong chuyện. Đó là khi Hạ Lan Lăng vẽ trận, Lạc Thủy Vi luôn ở bên cạnh hắn, còn cắt đứt cổ tay để hiến máu cho Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng dường như rất cảm động, nàng cũng có thể làm vậy. Lâm Táp Táp xắn tay áo, tự hỏi nên cắt ở đâu. Cổ tay nàng trắng mịn, rất mỏng manh, cắt vào đâu cũng đau. Khi nàng đang do dự, Lạc Thủy Vi và Phong Khởi vội vã chạy tới. Phía sau họ là những người đi ngược chiều với cổ xoay ngược lại. Tay họ cũng quay lại sau lưng và giữ thẳng. Cả cơ thể của họ đều bị uốn cong. Khi đèn lồng tắt, bóng tối càng dày đặc và tiến lại gần. Phong Khởi đứng chắn phía sau Lạc Thủy Vi, sử dụng kiếm để ngăn chặn sự tấn công của những xúc tu. Còn Lạc Thủy Vi cũng vất vả chống trả. Lăng sư huynh, Lâm Táp Táp nghe thấy Lạc Thủy Vi hét lên. Hạ Lan Lăng, với tóc và y phục bay phấp phới, đang chuyên tâm vẽ trận, dường như bị tiếng gọi của Lạc Thủy Vi làm gián đoạn. Lông mi dài khẽ run rẩy, hắn cúi đầu nhìn về phía đường phố. Hành động của hắn ngừng lại trong một khoảnh khắc. Tách, tách, máu đang từ cánh tay Hạ Lan Lăng chảy xuống, nhuộm đỏ những ngón tay trắng nõn của hắn. Giọt máu rơi xuống đất, ánh sáng đỏ lan ra trong bóng tối, tạo thành những vết nứt vàng. Phong Khởi kéo Lạc Thủy Vi theo những giọt máu nhảy vọt lên. Có vài lần suýt bị xúc tu cuốn vào, cứ như vậy không ổn. Lâm Táp Táp vẫn cầm trong tay viên đường thỏ mà Hạ Lan Lăng đã đưa cho nàng. Chú thỏ trắng mở mắt tròn xoe ngây thơ nhìn nàng, không khỏi khiến nàng nhớ lại cảnh Hạ Lan Lăng đưa viên đường vào tay nàng. Dưới ánh đèn, ánh mắt đẹp của hắn lấp lánh ánh sáng, nụ cười dịu dàng ẩn chứa trong đó, hoàn toàn phản chiếu trong mắt nàng. Đưa cho huynh, Lâm Táp Táp đưa cổ tay mình cho Hạ Lan Lăng, Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Lan Lăng, nàng tìm lý do mà nhẹ nhàng nói, chúng ta là một thể, bây giờ huynh đang tìm cách cứu lấy chúng ta. Ta không thể để sư huynh chịu khổ một mình, để máu của ta viết trận vậy. Câu nói này thực sự là từ trong lòng. Nàng cảm thấy cho dù mình có ích kỷ đến đâu cũng cần phải có mức độ. Hạ Lan Lăng không chỉ cứu nàng mà còn cứu chính nàng. Nếu như nàng không làm gì, chẳng phải nàng cũng chẳng khác gì đám vô dụng mà nàng không thích sao? Hạ Lan Lăng ngẩn người một lúc, sau đó nhìn nàng cười. Khuôn mặt hắn tái nhợt, ấn pháp trên trán đỏ tươi, mang theo vẻ đẹp mong manh. Ánh mắt của hắn nhìn xuống cổ tay nàng rồi lại ngước lên nhìn mặt nàng. Chỉ lắc đầu nhẹ, tấm lòng này ta đã nhận, nhưng không cần, làm sao lại không cần chứ? Lâm Táp Táp nhớ trong chuyện, Hạ Lan Lăng đã dùng máu của Lạc Thủy Vi. Sao vậy? Máu của Lạc Thủy Vi có thể dùng. Còn máu của Lâm Táp Táp thì không được sao? Lâm Táp Táp lại cảm thấy một sự thách thức kỳ lạ dâng lên. Thấy Hạ Lan Lăng không khách khí với mình, nàng liền quyết tâm cắt một đường trên cổ tay rồi đưa ra trước mắt hắn. Thúc giục, nhanh lên, đừng để phí đi, máu không thể chảy vô ích. Lâm Táp Táp tranh thủ cơ hội để thể hiện tình cảm. Sư huynh dùng máu của ta đi. Sư huynh chảy nhiều máu như vậy, Táp Táp đau lòng lắm. Hạ Lan Lăng không ngờ nàng lại quyết liệt như vậy. Khi nghiêng đầu nhìn nàng, Lâm Táp Táp chớp mắt cười, nói, chúng ta có đường thỏ ăn chung, có khó khăn chung, đó mới là tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự. Hạ Lan Lăng bị hai từ này làm cho ngây người. Cách chương.